Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, Nguyên Mộc Tổ Thủ. Đây là địa phương nào? Thời gian mê thành bên trong đột nhiên truyền tới Hồng Lăng Nhi thanh âm. Người lúc này tỉnh lại. Triệu Mục nghi ngờ nói, Hồng Lăng Nhi luyện hóa thánh đế lưu lại thủy nguyên lực căn nguyên. Muốn phải hoàn toàn tiêu hóa cũng không phải là một sớm một chiều. Đại khái trước tiên làm nàng hoàn toàn luyện hóa thời điểm có thể trực tiếp trở thành hoang cổ thần. Thánh, mặc dù là mượn ngoại lực thành tựu có hạn, nhưng mà dầu gì cũng là hoang cổ thần thánh. Hắn rất rõ ràng, Hồng Lăng Nhi nằm mộng cũng nhớ trước một bước trở thành hoang cổ thần thánh sau đó rửa nhục trước. Cho nên bỏ mặc nghĩ như thế nào? Hồng Lăng Nhi cũng không nên vào lúc này tỉnh lại. Thủy nguyên lực căn nguyên ở sao động bất an. Hồng Lăng Nhi trực tiếp đáp. Triệu Mục con người co giúp lại. Hắn tại sao nói Hồng Lăng Nhi trở thành hoang cổ thần thánh cũng được thì có giới hạn. Chính là bởi vì nàng luyện hóa thủy nguyên lực căn nguyên thuộc về rơi xuống thủy nguyên trùng. Như vậy tồn tại cho dù bỏ mình. Ở thủy nguyên lực căn nguyên bên trong vậy sẽ lưu lại ý chí nghĩ bậy. Rất yếu ớt, nhưng là cơ hồ không thể nào bị thanh trừ sạch. Thủy nguyên trùng truyền thừa trong trí nhớ. Hoang cổ hư không đã từng phát sinh qua một kiện chết hơn 10 cái hoang cổ thần thánh việc lớn. Lúc ấy có 3 cái hoang cổ thần thánh thân như huynh đệ. 3 người liên thủ tới đủ để chém chết đại đa số độc thân hoang cổ thần thánh. Bọn họ ở một lần theo những thứ khác hoang cổ thần thánh trong xung đột liên thủ vây giết liền một cái hoang cổ thần thánh. Từ đây mở ra Pandora ma hộp. Bọn họ lấy đi bị giết hoang cổ thần thánh căn nguyên. Giao cho bọn họ sáng tạo chi nhánh chủng tộc người mạnh nhất luyện hóa. Rất nhiều năm sau đó, cái này may mắn trở thành hoang cổ thần thánh. Cái này làm cho 3 cái hoang cổ thần thánh dã tâm lớn tăng. Bọn họ bắt đầu không ngừng săn giết hoang cổ thần thánh. Cướp lấy căn nguyên người là chế tạo mượn ngoại vật hoang cổ thần thánh. Đến khi chuyện của bọn họ bại lộ thời điểm, bọn họ đã chế tạo 5 cái mượn ngoại lực thành tựu hoang cổ thần thánh. Cái này cùng quả cầu tuyết như nhau vượt cút càng lớn. Thực lực càng mạnh săn giết mới hoang cổ thần thánh vượt dễ dàng. Bọn họ làm như vậy, ở bại lộ sau không thể nghi ngờ chọc giận tất cả hoang cổ thần thánh. Lúc ấy thủy nguyên trùng nhất tộc người mạnh nhất dẫn đầu. Nhằm vào 8 cái hoang cổ thần thánh triển khai một tràng vây quét. Mấy chục vây công 8 cái, kết quả đương nhiên là đại hoạch toàn thắng. Sau cuộc chiến có hoang cổ thần thánh hỏi tới làm sao lấy được tình báo. Câu trả lời là tình báo đến từ rơi xuống 5 cái hoang cổ thần thánh. Bọn họ lưu lại căn nguyên còn sót lại tự thân chân linh ý chí. Cho dù chân linh đã bị tiêu diệt, bị ngoại giới mãnh liệt kích thích vẫn có hồi phục có khả năng. Hồng Lăng Nhi luyện hóa thủy nguyên lực căn nguyên có tàn niệm. Hắn đoạt sắc thủy nguyên trùng thật ra thì cũng có. Âm dương yêu thần nhìn ra hắn là đoạt sắc. Đại khái trước tiên chính là bởi vì hắn đoạt sắc thủy nguyên trùng chân linh còn sót lại ý chí bất. Diệt, ngoại giới kích thích có rất nhiều loại có thể. Hồng Lăng Nhi thình lình loại phản ứng này. Thuyết minh rơi xuống thủy nguyên trùng rất có thể đã tới nơi này. Hơn nữa ở chỗ này bị thua thiệt cho nên sợ nơi này. Nếu không chưa đến nỗi chết sau chân linh tàn niệm còn sẽ phải chịu kích thích. Thật ra thì kỳ quái nhất một chút. Tại sao tất cả thủy nguyên trùng cũng không có thuộc về riêng mình tên chữ? Những thứ khác hoang cổ thần thánh đều có mỗi người tên thật. Chỉ có thủy nguyên trùng toàn tộc nhiều tộc nhân như vậy kết quả gọi chung là thủy nguyên trùng. Trừ những thứ này ra. Thủy nguyên trùng nghịch thiên sinh sản trước tiên cũng là có 102 tất cả hoang cổ thần. Thánh, xem chết cái đó thủy nguyên trùng. 4 lốp xe ước chừng sinh 5 cái. Cái này đủ để cho rất nhiều hoang cổ thần thánh xấu hổ chết. theo thủy nguyên trùng so với bọn họ mỗi một người đều không được. Nơi này có thể để cho thủy nguyên trùng sau khi chết còn sót lại ở bổn nguyên chân linh ý chí đều bị kích thích hồi phục. Có thể gặp chỗ này ở thủy nguyên trùng lúc còn sống nhất định cho ông mang đến vô cùng sâu sắc sợ hãi trí nhớ. Cái này làm cho vốn là chuẩn bị mạo hiểm tiến vào Triệu Mục trong lòng do dự. Mấy ngày sau, Triệu Mục làm đủ chuẩn bị. Hắn biến thành một loại rất hiếm thấy chín móng liệt hồn trương. Loại sinh vật này có thể đem chân linh một phần là chín tạo thành chín cái phân thân. Phân thân năng lực không hề hiếm thấy. Chín móng liệt hồn trương chỗ lợi hại ở chỗ phân thân có thể cao nhất giới hạn trưởng thành. Đồng thời sau khi chết vậy sẽ không liên lụy bổn tôn. Cho dù phân thân chân linh bị diệt, hoang cổ thần thánh cũng rất khó thông qua phân thân chân linh tổn thương bổn tôn chân linh. Triệu Mục biến dạng một cái móng vuốt tạo thành phân thân. Phân thân thông qua biến hóa thuật biến thành hình người. Tay cầm đồng dạng là chín móng liệt hồn trương luyện chế hư không binh khí đi về phía Lâm Hải. Dọc đường tất cả sống lại nguyên cây cối cảm giác được hư không binh khí bên trong hư không thiên. Thần hơi thở không có một cái chủ động công kích. Đi sâu vào đến gần nửa năm ánh sáng. Triệu Mục xa xa thấy một cây khổng lồ nguyên cây cối. Lui về phía sau một bước cũng không thấy được. Chỉ có đến gần khoảng cách nhất định mới có thể thấy được cây này. Những thứ khác nguyên cây cối theo cái này so sánh chính là tổ tông và cháu trai. Cái này hẳn được gọi là nguyên mộc tổ thụ thích hợp hơn một chút. Đồng dạng là còn sống, thực lực sợ rằng có thể đạt tới hoang cổ thần thánh cấp bậc. Trên cây có mười mấy tinh thần vậy trái cây tản ra vô cùng màu máu ánh sáng. Đây chính là nguyên tổ quả đặc thù. Một cái trái cây đường kính liền mấy triệu nghìn mét giống như tinh thần. Toàn bộ hoang cổ hư không lớn như vậy, thực vật trái cây cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Mục tham lam nhìn nguyên tổ quả, trầm tư hồi lâu quay đầu liền đi. Hư không thiên thần không phải vô địch, bất hủ thần thánh cấp bậc hư không thiên thần. Những cái kia vĩnh hằng thần thánh cấp bậc còn sống nguyên cây cối thì có chủ động công kích dấu hiệu. Trong tay hắn hư không binh khí chỉ là vĩnh hằng thần thánh cấp bậc. Hoang cổ thần thánh cấp bậc nguyên mộc tổ thụ vạn nhất tập kích, hắn sẽ chết rất thảm. Triệu Mục mới vừa quay đầu lại, cả người trên dưới lập tức cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cũng không phải là sát ý, chỉ là mạnh mẽ sinh mạng đối với yếu sinh mạng nhỏ sinh mạng giai tầng áp chế. Triệu Mục xoay người, nguyên mộc tổ thụ trên thân cây sinh ra từng cái tinh thần lớn nhỏ con ngươi nhìn chăm chăm Triệu Mục, trong đó có gần phân nửa con ngươi tràn đầy điên cuồng tà ác và vặn vẹo. Còn dư lại con ngươi nhưng tràn ngập bình tĩnh và lạnh lùng. Bình tĩnh lạnh nhạt con ngươi. Hoàn toàn áp chế điên cuồng tà ác con ngươi. Cái trước Triệu Mục từ trong cảm giác được hư không thiên thần hơi thở. Người sau thì là thuần túy hư không thiên ma hơi thở. Nguyên mộc tổ thụ lên từng hạt tròn nguyên tổ quả rơi xuống. Vèo một cái thu nhỏ lại thành một cái chuỗi đeo tay xuất hiện ở Triệu Mục trước mặt. Triệu Mục khẽ cắn răng tiếp ở trong tay. Theo chân linh liên lạc thu vào bổn tôn bên kia khởi nguyên chip. Nguyên mộc tổ thụ cả người rung chuyển lên. Một cái trong đó bình tĩnh lạnh nhạt trong ánh mắt chui ra từng cái khởi nguyên mắt mảnh vỡ. Những thứ này mảnh vỡ phong tỏa Triệu Mục trực tiếp dung nhập vào hắn chân linh. Theo chân linh đi tới bổn tôn trong mắt trái theo khởi nguyên mắt dung hợp gây dựng lại. Không có khởi nguyên mắt mảnh vỡ và nguyên tổ quả. Bình tĩnh lạnh nhạt con người tựa hồ lấy được rõ ràng thà. Trên thân cây từng cái điên cuồng vặn vẹo con người đạt được trấn áp. Trong đó một phần năm tại chỗ thay đổi bình tĩnh lạnh lùng. Nguyên mộc tổ thụ trong quá trình này tựa hồ vậy tiêu hao rất lớn. Tất cả con người toàn bộ biến mất lần nữa rơi vào ngủ say. Triệu Mục phân thân trốn vậy rời đi cái này mảnh rừng biển. Bổn tôn thu lại phân thân cũng là quay đầu chạy, không biết chạy ra ngoài bao xa. Triệu Mục treo lòng mới tạm thời để xuống. Hôm nay gặp gỡ chân thực quá kỳ quái. Nguyên Mộc Tổ Thụ lại chủ động đem tất cả nguyên tổ quả cũng ném cho hắn. Những thứ này hoang cổ thần thánh cũng khao khát đồ lại toàn bộ đưa cho hắn. Còn có khởi nguyên mắt mảnh vỡ. Cuối cùng hơn nữa những thần kia bí con ngươi. Cái này làm cho hắn xác nhận một chuyện. Nguyên Mộc Tổ Thụ tất nhiên theo khởi nguyên máy chủ có liên quan. Nguyên Mộc Tổ Thụ trong cơ thể đồng thời tồn tại hư không thiên ma và hư không thiên thần hai loại lực lượng. Hư không thiên thần lực lượng miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Ở tương khởi nguyên mắt mảnh vỡ và nguyên tổ quả đưa cho hắn sau này, Nguyên Mộc Tổ Thụ trong cơ thể hư không thiên thần lực lượng đã chế trụ hư không thiên ma lực lượng, đều là thuộc về khởi nguyên chip. Hư không thiên thần tại sao phải trấn áp hư không thiên ma? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.